Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2358. Người phụ nữ này đang làm mình làm mẩy với anh sao? Gương mặt anh âm trầm. Bước ra khỏi phòng làm việc, Rolls-Royce chạy nhanh về phía biệt thự. Từ hầm giữ xe ở tòa nhà lớn tổng bộ một đường chạy về biệt thự núi Ngự Cảnh. Tô Lam, khi quan Triều Viễn gọi điện lần thứ 5, vẫn không ai nghe máy. Khóe môi anh hiện lên độ cong lạnh lẽo. Lục Anh Khoa ở phía trước phụ trách lái xe chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì anh ta biết rõ, mỗi khi boss lộ ra nụ cười như vậy, nhất định sẽ có người gặp xui xẻo. Xe vừa vào bãi đỗ ở biệt thự, còn chưa dừng hẳn, quan Triều Viễn đã mang theo hơi thở lạnh lùng xuống xe. Tính tình người phụ nữ Tô Lam này cũng lớn thật, chẳng qua chỉ để cô ở lại rạp chiếu phim một mình thôi. Đâu phải trước đây chưa từng ở một mình, vậy mà lại dám cúp máy của anh, thậm chí còn khóa máy. Quả thật là chán sống rồi. Quan Triều Viễn đạp tung cánh cửa biệt thự, mơ hồ nhìn thấy ánh đèn trong bếp, hình như có người đang bận rộn. Sắc mặt anh âm trầm bước vào, đẩy cửa lớn nhà bếp ra. Rầm, một tiếng vang lớn khiến người bên trong giật mình. Cái xẻng trong tay mẹ bảo suýt nữa đã bay ra ngoài. Bà ấy vừa quay đầu đã nhìn thấy quan Triều Viễn vẻ mặt u ám. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Cô ấy đâu? Mẹ bảo biết anh hỏi Tô Lam. Bà ấy vội vàng đặt cây xẻng trong tay xuống. Buổi chiều khi tôi mua đồ ăn trở về, đã không thấy bà chủ về nhà nữa. Người phụ nữ Tô Lam kia không về nhà. Gương mặt đẹp trai của quan Triều Viễn âm trầm đến mức có thể nặn ra nước. Từ sau khi Tô Lam và hai đứa bé đến biệt thự Ngự Cảnh, mẹ bảo rất ít khi nhìn thấy quan Triều Viễn tức giận. Đây là lần đầu tiên anh giận dữ như vậy. Sắc mặt khó coi như thế, mẹ bảo do dự một lúc, vẫn lên tiếng hỏi, cậu chủ, cậu muốn ăn cơm trước không? Duy Hưng và Mỹ chỉ ở lầu ha. Quan Triều Viễn không lên tiếng, mà xoay người đến phòng sách lầu 2. Anh bật máy tính sách tay lên. Văn kiện dày đặc bên trong chiếm đầy màn hình. Nếu là lúc bình thường anh nhất định có thể giải quyết rất tốt. Nhưng bây giờ anh nhìn nhiều thêm một chút liền cảm thấy vô cùng cáu gắt. Anh cau mày, xem ra gần đây anh đã quá chiều cô, cho nên cô mới dám làm mình làm mẩy với anh. Nghĩ đến đây, anh lấy điện thoại gọi vào một số. Sau tiếng vang ngắn ngủi, điện thoại đã kết nối. Cách Trương.